Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, thời gian Trường Hà. Tử khí một mực cao cao tại thượng, cũng không hiển lộ bất kỳ uy thế gì, nhưng tử khí lợi hại Trương Đạo Nhất lại là biết đến. Đi qua nhiều năm như vậy tìm tòi, hắn cũng nghiên cứu ra tử khí mấy phần diệu dụng, chỉ cần có cái gì công kích tử khí. Đều sẽ kích thích tử khí tự phát phản ứng, khiến cho kỳ thần uy khôi phục. Đó là một loại hắn không có thể hiểu được lực lượng. Phảng phất hết thảy đều có lại thoáng như hết thảy đều không. Siêu việt hết thảy, vượt lên trên vạn vật. Ầm ầm, tử khí hơi rung, một như tiếng sấm tiếng vang tại Trương Đạo Nhất trong thức hải quanh quần. Cùng lúc đó, một sợi siêu thoát hết thảy màu tím thần huy từ trong tử khí bay ra. Này đạo thần huy vô địch vô lượng, nó khí tức lại phảng phất so cấp 8 đại năng siêu thoát quang huy càng kinh khủng, đủ để đánh xuyên hết thảy. Đương nhiên Trương Đạo Nhất biết đây chỉ là ảo giác, có lẽ cái này quang huy trên bản chất cao hơn, nhưng phân lượng quá ít, không có khả năng đạt tới cái kia loại uy năng. Quang huy dọc theo cái kia giống như ngũ hành mà siêu việt ngũ hành lực lượng lúc đến phương hướng, quét ngang mà đi. Tại tử khí quang huy vĩ lực dưới, bảo hạp lực lượng liên tục bại lui. Tại tử khí quang huy áp bách dưới, bảo hạp lực lượng trong nháy mắt biến ảo vạn ức loại tổ hợp. Trong đó biến hóa nhanh chóng, biến hóa chi diệu, để Trương Đạo Nhất cảm thấy sợ hãi thán phục. Vạn ức loại tổ hợp, diễn sinh ra được vạn ức loại khác biệt lực lượng. Đây chính là một nguyên diễn vạn tượng. Đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt, cái này vạn ức loại sức mạnh lại lần nữa tổ hợp. Tổ hợp thành một loại không tên kỳ diệu lực lượng. Này loại sức mạnh phảng phất có thể gây nên thiên địa bổn nguyên cộng minh. Chỉ là sát na, Trương Đạo Nhất liền cảm ứng được trong cõi U Minh có một cỗ tuyệt cường lực lượng gia trì đến bảo. Hạp phía trên, lực lượng này hắn rất quen thuộc. Đây là thế giới lực. Oanh, nhưng mặc cho từ bảo hạp muôn vàn biến hóa. Tử khí chỉ là dốc hết sức ép, bảo hạp hết thảy biến hóa tại tử khí một sợi quang huy trước mặt đều bị phút chốc đè sập. Toàn không có lực phản kháng. Quả nhiên kỳ diệu, cái này bảo hạp định thời gian xuất từ một vị thần trận tông sư chi thủ. Thậm chí chưa hẳn không phải thần sư. Trương Đạo Nhất trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu. Lấy ngũ hành quy nhất nguyên, lấy một nguyên diễn vạn tượng. Lấy vạn tượng hóa một nguyên, đây là một loại chí lý, bây giờ lại bị người lấy thần trận diễn hóa mà ra. Hắn hiện tại đã nhìn ra, bảo trong hộp cỗ lực lượng này đến từ một cái thần trận. Trận này tinh xảo mạnh lớn, muốn vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu không phải có tử khí quang huy mở nói, hắn căn bản không có khả năng nhìn thấu cái này bảo hạp hư thực. Ầm ầm, đột nhiên bảo hạp phía trên đột nhiên bộc phát ra vô cùng kim quang. Kim quang sáng chói, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên kim quang mặc dù liệt, nhưng không có bất kỳ uy năng. Phảng phất chỉ là đơn thuần ánh sáng, là tử khí giết chết bên trong lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất liền hiểu nguyên do. Đây không phải triệt tiêu, mà là triệt để giết chết. Từ ngọn nguồn đoạn tuyệt bảo hạp lực lượng. Răng rắc. Răng rắc, ngay sau đó kim quang bên trong phát ra trận trận đồ vật sụp đổ âm thanh. Đợi cho kim quang tán đi, một đống bột phấn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bảo hạp hủy, Triệu Cao âm thanh có chút run rẩy. Hắn cảm giác mình tâm lý phảng phất có đồ vật gì phá nát. Đó là hy vọng, về nhà hy vọng, không có hủy. Trương Đạo Nhất cười nói. Nói hắn trực tiếp từ bảo hạp bên trong lấy ra một cái mâm tròn trạng vật thể. Trước đó phía ngoài chỉ là một cái cơ quan. Thứ này mới là bảo hạp chân chính hạch tâm. Đây chính là cái gọi là vòng quay thời gian. Hắn mở ra tay, đem cái kia mâm tròn hiển lộ tại trước mắt mọi người. Mâm tròn hiện lên kim sắc, trên đó lóe ra bất hủ quang trạch. Tròn trong mâm có cái âm dương ngư đồ án. Mà tại mâm tròn bốn phía lại là lại bát quái phù hiệu phân loại bát phương. Quả nhiên là thời gian khí tức. Chậm cảm ứng được. Đây là. Doanh Chính thấp giọng nỉ non nói. Chính xác là. Trương Đạo Nhất cười nói. giống như cái niếp bách bộ phi kiếm. Trong đó cũng có loại khí tức này. Chỉ là bách bộ phi kiếm cùng cái này mâm tròn so ra. Lại là giọt nước cùng đại hải chênh lệch. Khó trách cái này có thể khiến người vượt qua thời không? Chỉ chẳng qua hiện nay đi qua đã đổi. Ta không biết tương lai sẽ hay không biến. Tương lai đến tột cùng biến cùng bất biến. Chúng ta thấy một lần liền biết. Tuy nhiên như lấy nhục thân xuyên Việt sợ lại phong hiểm. Chúng ta vẫn là trước lấy ý chí hóa thân tiến đến tìm tòi đi. Danh chính mở miệng nói. Hắn thân là có thể áp đảo thiên hạ tuyệt đại quân chủ. Suy nghĩ vấn đề tự nhiên cũng là chu đáo. Cùng thiên nguyên giới cấp 3 mới có thể hiển hóa ý chí hóa thân khác biệt. Giới này bởi vì lấy khí làm chủ. Cho nên tại người tiên cảnh liền có thể hiển hóa ý chí. Phân hóa ý chí hóa thân. Áy náy chí hóa thân lại là ý chí càng mạnh. Chiến lực càng mạnh. Quá nhiều cao thủ mặc dù có thể hiển hóa ý chí hóa thân. Nhưng bởi vì ý chí không đủ mạnh lớn. Thậm chí khó mà phát huy ra bản thể một thành chiến lực. Hệ thống khác biệt. Chiến lực cũng là khác biệt. Cái thế giới này xem như đi đường tắt. Cho dù là rất nhiều nhân tiên tâm cảnh, thậm chí cũng không sánh nổi đại đường thế giới vô thượng đại tông sư. Chỉ có thiên nhân chí đạo mới có thể cùng đại đường thánh nhân so sánh. Mà thần cảnh lại là một cái lớn nhảy vọt, trực tiếp nhảy tới cấp 3 cực cảnh trình độ. Dạng này dẫn đến phía sau mấy trọng cảnh giới. Ít có người thành, mà đạo cảnh càng là hư vô phiêu miểu. Đã không cách nào môn, cũng vô phương hướng. Chỉ có một cái tên, để cho ta xem trước một chút. Trương Đạo Nhất nói trực tiếp đem mâm tròn lật lên. Tại mâm tròn phía sau, có vô số cực nhỏ chữ nhỏ. Những văn tự này tất cả đều là lấy thiên nguyên cổ văn tự viết mà thành. Quả là thế, tâm hắn nói. Theo hắn biết, thiên nguyên giới rất nhiều cổ bảo đều có khiến cho dùng pháp khắc giấu tại bảo vật mặt sau thói. Quen, hắn hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Chỉ là món bảo vật này là thế nào thất lạc ở nơi này? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là chư thiên vòng? Sau khi xem xong, Trương Đạo Nhất nhắm mắt lặng im nửa ngày. Mới mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Vật này thao túng chi pháp. Hắn bây giờ đã hiểu rõ tại tâm. Hắn đem vòng quay thời gian đặt ở trên bàn. Lấy ngón tay xẹt qua thái cực đồ dương âm dương đường phân cách. Mênh mông chân khí từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Toàn bộ quán thâu đến vòng quay thời gian bên trong. Vòng quay thời gian phía trên. Thái cực đồ bắt đầu khôi phục. Có từng điểm hắc bạch thần huy vẩy xuống. Bát quái phù hiệu cũng bắt đầu xoay tròn. Va chạm, tổ hợp. Một cỗ làm cho người cảm thấy hoảng sợ lực lượng tại vòng quay thời gian bên trong thức tỉnh. Trương Đạo Nhất chân khí chỉ là cái chìa khóa. Chân chính có thể đánh xuyên thời không vẫn là cái này vòng quay thời gian lực lượng. Ầm ầm, hư không chấn động, một vạn vẹo cửu thải quang môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tuy nói là môn, nhưng nó lớn nhỏ lại chỉ lớn chừng quả đấm. Tuy nhiên tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Đạo ánh sáng này môn giống như là một cái tiểu thái dương. Trong đó lực lượng khó mà tính toán. Có thể đánh xuyên thời không? Loại lực lượng này có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trong thoáng chốc, Trương Đạo Nhất phảng phất từ cánh cửa này bên trong thấy được thời gian Trường Hà đang lao nhanh. Người đạo trưởng kia xông xuyên qua cổ kim. Vô số hình ảnh ở trong đó cực nhanh chớp động. Có chút là quá khứ hình ảnh. Có chút là tương lai hình ảnh. Đi, chúng ta đi vào. Trương Đạo Nhất nói. Nói có một chút tử kim sắc lưu quang từ mi tâm của hắn bên trong bắn ra. Bay về phía cái kia vặn vẹo quang môn. Mà danh chính ba người mi tâm cũng là đều có một đạo lưu quang bay ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.